Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Chương 127: Thần đạo kim đan. Tốt, Viên Kình Thiên lên tiếng, đang chuẩn bị tới, thấy Lục Đậu leo chậm, thuận đường cũng đem Lục Đậu bế lên. Hai người một rùa đối với đại địa linh tinh một hồi hút mạnh. Trần Trầm là tiên thiên linh thể, lại thêm đan điền cùng thân thể triệt để tương dung, cái kia thôn phệ tốc độ nhanh kinh người, thậm chí truyền ra linh khí tiếng thét. Lục Đậu là huyền vũ thần thú, vừa ra đời liền ăn kim đan tồn tại, tuy là nó chân trước rất nhỏ, nhưng hấp thu linh khí tốc độ lại không thể so Trần Trầm chậm bao nhiêu. Nhìn xem Lục Đậu cố gắng bộ dáng, Trần Trầm hết sức vui mừng. Mới vừa chỗ lấy hắn có thể nghĩ đến đem Lục Đậu lấy ra tới, đó là bởi vì trong ngực Phượng Huyết Hải Đường bội duyên cớ. Một cái nhiễm Phượng Hoàng Huyết Ngọc bội đều có thể trừ tà. Lục Đậu cái này thần thú bản thể không có lý do không thể. Không nghĩ tới thử một lần phía dưới quả nhiên thành công. Nhìn nữa Viên Kình Thiên, Trần Trầm liền một mặt ghét bỏ. Cái này phàm nhân liền là không đáng tin cậy, tay ngược lại là rất lớn, nhưng hấp thu linh khí tốc độ e rằng chỉ có chính mình một phần mấy chục. Phát giác được Trần Trầm ánh mắt, Viên Kình Thiên cũng có chút xấu hổ, gương mặt có chút nóng lên. So với sư huynh cùng Lục Đậu, hắn quả thực liền là đánh xì dầu. Bất quá trong lòng hắn cũng là 10 điểm vui sướng. Quả nhiên theo sư huynh lăn lộn là đúng. Tiếp tục như vậy, hắn có lẽ không bao lâu liền có thể đánh bại cái kia Thiên Vân Tông Thánh Tử Trần Trầm. Nghĩ tới đây, hắn nghiến răng nghiến lợi, dùng hết toàn lực. Sau 5 phút, Viên Kình Thiên trực tiếp sụi lơ tại bên cạnh, lẩm bẩm nói, sư huynh, ta không được, ta muốn kết đan. Truyền văn kết đan ở tại địa linh khí càng nồng đậm, ngưng tụ linh khí càng nhiều, kim đan phẩm chất lại càng tốt, cũng không biết ta sẽ kết cái dạng gì đan. Trần Trầm khẽ vuốt cằm, ánh mắt ngưng trọng, giờ phút này hắn luyện khí tu vi cũng đạt tới trúc cơ đỉnh phong. Có thể trước mặt cái này đại địa linh tinh bên trong uẩn hàm phẩm chất cao linh khí phảng phất vô cùng vô tận. Giờ phút này cái kia linh tinh 7 màu ánh sáng đều không có ảm đạm một tơ một hào. Cũng không lâu lắm, Lục Đậu cũng không ăn được, trực tiếp hai mắt vừa nhắm liền ngủ mất. Trần Trầm đem nó thu vào yêu thú túi, tiếp tục điên cuồng hấp thu đại địa linh tinh, một mực duy trì liên tục mấy phút đồng hồ. Trong cơ thể hắn một cái bình cảnh bỗng nhiên đột phá. Một tiếng nhẹ nhàng vang động truyền ra, Trần Trầm thân thể đột nhiên bạo phát ra kim quang óng ánh. Ta cũng muốn kết đan, Trần Trầm vui sướng trong lòng. Thiên Vân Thần Lôi Quyết trước khi tới nơi này tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, bây giờ một trận hút mạch đạt tới trúc cơ đỉnh phong, thậm chí sắp kết đan, mà cái này kết đan cảm giác sau khi xuất hiện, Trần Trầm chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đột nhiên liền trống, phảng phất phía trước linh khí đều tiêu tán. Sau một khắc, đại địa linh tinh bên trong linh khí như là như phong bạo tràn vào trong cơ thể hắn. Trần Trầm toàn thân bỗng nhiên từ màu vàng biến thành 7 màu. Lúc này Trần Trầm mới ý thức tới vấn đề, người khác kết đan, đó là đan điền hóa đan, thế nhưng là hắn không có đan điền. Đây là cả người đều muốn biến thành đan sao? Hơn nữa kim đan bình thường đều là màu vàng, hắn cái này thất thải chi thân là cái quỷ gì? Hệ thống, phụ cận lợi hại nhất kim đan ở đâu? Ký chủ trên mình thần đạo kim đan lợi hại nhất. Nghe được hệ thống đáp án, Trần Trầm có chút nhẹ nhàng thở ra. Bất kể như thế nào, hắn đây cũng là kim đan, cái này là đủ rồi. Hơn nữa thân thể của hắn biến thành 7 màu phía sau, cái kia đại địa linh tinh vậy mà mờ đi mấy phần. Cũng không biết kết đan trong nháy mắt đó đến cùng hấp thu trong đó bao nhiêu linh khí. Sư huynh, ta vậy mà kết xuất nhị phẩm kim đan. Lúc này viên kình thiên đột nhiên từ dưới đất vọt lên. Âm thanh xúc động đến cực điểm. Kim đan phân vừa tới cửu phẩm. Dựa theo hắn tư chất, kết cái ngũ lục phẩm kim đan cũng không tệ rồi. Thế nhưng là tại dạng này hoàn cảnh xuống, cứ thế kết xuất nhị phẩm thượng đẳng kim đan. Nhưng mà, trước mặt sư huynh đây là thế nào? Cả người như thế nào tản ra bảy màu ánh sáng? Hơn nữa quang mang này đúng là như thế lóa mắt. Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra, một cỗ đặc thù cảm ứng ra bây giờ trong đầu hắn, để sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên tái nhợt vô cùng. Trong mắt càng là xuất hiện không gì sánh kịp vẻ kinh hoàng. Sư huynh, ta xông đại họa, ta lôi kiếp tới. Viên kình thiên mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Tại vô tâm tông bên trong độ kiếp, hậu quả kia có thể nghĩ mà biết. Sợ là không bao lâu, liền phải tới một đám người đem hắn đánh thành mảnh nhỏ. Không còn sót lại một chút cặn. Đừng nói hắn bây giờ là kết đan sơ kỳ, liền là nguyên anh sơ kỳ ở chỗ này, chỉ sợ cũng đến bị một đám người vây đánh dẫn đến tử vong. Cái gì? Trần Trầm sợ hãi mà kinh hãi. Hắn cũng không phải chấn kinh tại viên kình thiên gây hỏa, mà là hắn cũng quên luyện khí đạt tới kim đan đến độ kiếp việc này. Luyện thể tuy là cũng có kiếp số, nhưng bước vào nguyên anh thời gian mới có thể độ kiếp. Thế nhưng là luyện khí lại phải nhanh một bước. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa hắn kim đan đại kiếp cũng mau tới. Sư huynh, chúng ta đi nhanh đi. Ta mang người giết ra ngoài. Lần này là ta hại sư huynh. Kình thiên thiếu sư huynh chỉ có thể kiếp sau trả. Viên kình thiên một mặt thần sắc buồn. Không nghĩ tới chuyện tốt thành chuyện xấu. Chắc hẳn giờ phút này bên ngoài đã kiếp vân ngưng kết, mà phát giác được kiếp vân vô tâm tông các tu sĩ hẳn là tại tập kết a. Trên thực tế, tình huống bên ngoài cùng hắn tưởng tượng không kém bao nhiêu. Một đóa phương viên vài trăm mét mây đen ngưng kết tại linh mạch ngay phía trên. Trong đó lôi đình không dứt, vài cái vô tâm tông kim đan đỉnh phong trưởng lão nhìn thấy một màn này đều là nhíu mày. Đây là cái nào đệ tử như thế không chú ý, vậy mà tại nơi này độ kiếp. Trong tông môn không phải có đặc biệt độ kiếp đài sao? Không ít đệ tử cũng bị bừng tỉnh, theo trong sân đi ra, vẻ mặt tò mò nhìn về phía càng đen kịt bầu trời. Đi vô tâm cung tra một chút, là chân truyền đệ tử nào tại độ kiếp? Một cái vô tâm tông kim đan đỉnh phong trưởng lão đối sau lưng mấy người yên tĩnh nói ra. Vô tâm cung chính là vô tâm tông linh khí nồng nặc nhất địa phương, ở vào linh mạch ngay phía trên, bình thường chỉ có nguyên anh tu sĩ cùng vài cái chân truyền đệ tử mới có tư cách ở nơi đó tu luyện. Mà nhìn kiếp số này quy mô rõ ràng là cực kỳ lợi hại kim đan đại kiếp, không xảy ra ngoài ý muốn, hẳn là một cái chân truyền đệ tử không chú ý đột phá kim đan. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, bên cạnh một tên khác, kim đan đỉnh phong trưởng lão liền phát ra không dám tin kinh hô. Ánh mắt bên trong càng là tràn đầy vô tận hãi nhiên. Sư huynh, ngươi nhìn bên kia, mới vừa nói kim đan trưởng lão nghe đến đây theo hắn chỉ phương hướng nhìn tới. Cả người trực tiếp thụt lùi hai bước, dọa đến kém chút ngã quỵ. Chỉ thấy vạn mét bên ngoài bên trên bầu trời, biển mây lăn lộn, kinh lôi từng trận, vô tận kiếp vân che đậy bầu trời, hướng phía vô tâm cung vùng trời mãnh liệt mà tới. Phảng phất cất giấu trong đó thiên quân vạn mã, nổi trống gầm thét, phát động hung hãn không sợ chết công kích. Chỉ bất quá chốc lát thời gian, cái này đủ để che khuất bầu trời kiếp vân liền giết tới đỉnh đầu bọn họ. Âm âm, biển mây cuồn cuộn, trong đó lôi đình không ngừng, âm vang nổ vang, chiếu sáng nửa bầu trời, phảng phất tại đối cái kia kim đan đại kiếp nói, độ bản đại kiếp người không chết, thiên lý bất dung, các ngươi tiểu kiếp, chớ có thêm phiền, nhanh chóng tản lui. Mà sự thật cũng là như thế. Cái này khủng bố kiếp vân tiến đến phía sau, kim đan đại kiếp trực tiếp tan vỡ, biến mất không còn tăm tích. Nhìn xem đỉnh đầu thiên địa dị tượng, một đám vô tâm tông trưởng lão lạnh run. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vậy mà dẫn động như vậy thiên tượng. Lòng đất linh mạch bên trong, viên kình thiên thần sắc buồn đột nhiên cứng đờ. Ngay sau đó chính là vô tận cuồng hỉ. Sư huynh, không biết rõ vì sao, ta lôi kiếp đột nhiên không cảm ứng được. Quá tốt rồi, nói không chừng vô tâm tông người không có phát hiện cái gì dị thường. Trần Trầm nghe đến đây nụ cười có chút cứng ngắc, ngượng ngùng nói, có đúng không, khục, chúc mừng, ngoặc kép. Nói xong lời này, hắn vô ý thức nhìn về phía đỉnh đầu, tiếp đó rụt cổ một cái. Một giây sau, vô tâm cung vùng trời khủng bố trong kiếp vân đột nhiên sáng lên một đạo tiếp nối thiên địa thiềm điện, trực tiếp quán xuyên vô tâm cung, oanh xuống lòng đất hơn ngàn mét, rơi vào trên người hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN